Chương 203, Núi Nhất Tự, 2. Huyền Phong Vương như thế nào QNZ không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hắn đã hơn 600 tuổi, còn kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong bên trên, tầng kia trung kỳ cửa sổ giấy chính là không phá. Tu tiên là vì cái gì tự nhiên là cùng trời đồng thọ, vì lẽ đó hắn không cam tâm, nghĩ tại cuối cùng liều mạng. Phế đi nhiều ý nghĩ như vậy tính toán ma đạo song phương ra tay đánh nhau lúc, chính mình đi xuất kỳ bất ý thế nhưng là đồ vật là cấp tới, bây giờ lại cũng muốn mạng hắn. Huyền Phong Vương núp ở trong động băng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không có một chút nóng hổi khí. Cực bác quỷ thời tiết, thật sự là muốn mạng người. Hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ, bao nhiêu năm không có nóng lạnh phân chia, không nghĩ tới kỳ thật hắn hiểu được, hiện tại không chỉ là trên thân lạnh, hắn tâm lạnh hơn. Thân thể của mình, chính hắn biết, tinh huyết nguyên khí, bởi vì không biết ngày đêm chạy trốn, luôn luôn không được đến hồi phục, hiện tại chặt chẽ càng ngày càng vắng vẻ pháp ý. Huyền Phong Vương lấy ra rách dưới cờ mặt quỷ. Nếu không phải thứ này, xác thực là hắn theo nghi hành bọn người trên tay giành được, hắn như thế nào QNZ không cho rằng thượng cổ ma bảo, chính là như thế một bức tính tình cái này mang theo nó mấy nhậm chủ nhân, đi đến nguyên hậu, thậm chí có hai người bay thẳng hóa thần bảo bối, hiện tại phá được ném trên mặt đất, có lẽ đều không ai nhặt nghe nói chỉ cần nhận chủ về sau, cờ mặt quỷ mỗi đặt vào một người, chủ nhân của nó. Tu vi liền sẽ tự nhiên dâng lên. Huyền Phong Vương lộ ra cái giống. Cười giống khóc thần sắc, Lư Duyệt cái kia đồ ngốc, cùng Y Lìa Thủy. Đáng hận chính nàng chết liền chết rồi, sao có thể dụng công đức niệm lực quý giá như vậy đồ vật, đến hủy cờ mặt quỷ đâu tu ma ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ, còn tiếp lấy dạy đồ đệ làm người tốt còn có thân sinh bọn họ toàn ra ngu ngốc. Huyền Phong Vương oán hận thở dài một hơi, hắn cướp được cờ mặt quỷ, mang lên hôm nay, QNZ có 267 ngày. Thời gian dài như vậy, đám kia hỗn đản, sửng sốt không để hắn thanh thản ổn định chứa một cái người đến cờ mặt quỷ bên trong. Nếu như có 10 cái 8 cái, 100 cái 1000 cái thậm chí vạn người trở lên, vậy hắn thân thể, dù là lại kém, hiện tại cũng giống vậy có thể đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh đi bên ngoài hô lên cạo qua một trận gió. Huyền Phong Vương đánh cái run, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra dự bị một bộ pháp y đi hề, cu nở dê mặc vào người. Hắn không thể càng đi về phía trước, càng đi bắc, người ở càng ít đi. Không ai, hắn mượn thế nào cờ mặt quỷ hồi phục thế nhưng là đi trở về nghĩ đến đám người kia. Huyền Phong Vương thử nhe răng thật sự là không nghĩ tới. Hắn sống qua hơn 670 tuổi, hiện tại thế mà muốn đem 600 năm trước nghề cũ lấy ra, mới có thể trốn được một mạng. Túi đầu nhìn xem chính mình đã sớm không gặp bụng, sờ sờ trên tay ra, cơ bản cũng là da bọc xương dạng này cũng tốt. Chỉ cần mình chú ý không lộ ra một điểm vốn có khí tức, dù là nghi hành bọn người ơ chửa cờ mặt, cũng không nhận. Ra được đi nói làm liền làm, Huyền Phong Vương đổ ra một đống hộp ngọc, hai tay hơi xóa, trên mặt râu dài liền bị làm thành không mấy cây tròm râu dê. Sau đó cái này dược thủy ở trên mặt sờ sờ, cái kia bùn đen ở trên mặt động động, không bao lâu, lại đánh ra tới thủy kính bên trong, hắn đã biến thành một cái vừa khô vừa gầy, vừa già lại bệnh lão tu sĩ. Huyền Phong Vương kinh ngạc nhìn thủy kính, đang muốn hướng ánh mắt ra tay, chậm rãi để xuống. Hắn là Nguyên Anh tu sĩ, còn có bó lớn thọ nguyên, nhưng là bây giờ, hắn thế mà tại không động tay chân trong mắt, thấy được đục ngầu, giống một cái chân chân chính chính thọ nguyên sấp xỉ lao già chết tiệt. Cái này sao có thể lại một cái thủy kính, bị hắn đánh ra đến, bên trong lão đầu ánh mắt, tràn đầy nồng đậm mê mang còn có thể yêu. Huyền Phong Vương đột nhiên cùng như bị điên, tại nho nhỏ trong động băng. Lại đánh lại đá, chờ hắn đem hai mặt thủy kính tất cả đều phá vỡ, mới phát hiện, chính mình tại hô hô thở không ra hơi. Sao có thể cam tâm hắn không cam tâm rõ ràng hắn cờ âm mở tới cờ mặt quỷ, nên oai phong lẫm liệt mới đúng. Rõ ràng hắn cờ âm mở tới cờ mặt quỷ, hẳn là mọi người tránh không kịp mới đúng. Rõ ràng trên trời một đạo lại một đạo đột quang, theo băng động trên không bay qua, ở giữa có mấy đạo thần thức, từ trên trời xuyên thẳng băng động. Nhìn thấy bên trong cái kia run muốn chết lao tu sĩ, không ai lại nhìn nhìn lần thứ hai. Thẳng qua một hồi lâu, Huyền Phong Vương mới từ trong động băng leo ra, kéo nặng nghề bước chân, hướng núi nhất tự đi. Cùng lúc đó, cốc lệnh tắc bọn họ QNZ cuối cùng đã tới núi nhất tự nguyên bản bình thường nhất một tảng đá lớn chỗ. Chi Lật Dương đứng ra, nhìn về phía luôn luôn đề phòng đồng môn. Diệp Thần Dương theo đại gia, khẽ gật đầu, tỏ vẻ nơi này an toàn. Cùng sư môn trưởng bối miêu tả đồng dạng. Đường sư tỷ trước hết mời đi Đường Huệ Linh cũng nhận được nhà mình ca cờ sư đệ sư mù ô y ra hiệu, tiến lên một bước, hướng cự thách kia, ngay cả đánh mấy đạo pháp quyết. Chỉ Lật Dương nhìn thấy đạo thứ 10 thời điểm, cũng tới trước một bước, đi theo đánh ra pháp quyết. Không biết này 700 năm vừa mở cổ tu động phủ, lần này cho chúng ta có thể là cái gì đình kỳ sơn trong hai mắt, tràn đầy cầu trông mong. Minh Thạch, ngươi nói xe có hay không có chúng ta muốn pháp bảo loại hình, nghe nói vô ảnh sư bá vô ảnh kiếm, chính là trong này đạt được. Minh Thạch xem xét mắt sư huynh, sư phụ nói, để chúng ta không cần ở bên ngoài, nói núi nhất tự bất luận cái gì lời nói. Đinh Kỳ Sơn kinh ngạc, người sư đệ này là ngu xuẩn a, bọn họ lập tức liền muốn tiến vào, cái gì không nên nói nữa, núi nhất tự bất luận cái gì lời nói nhút nhát từ nơi xa. Xem xét Tây Bắc tuyến cốc lệnh tắc nhíu chặt lông mày, từ lúc đi đến nơi này, mắt phải của nàng ra, liền nhạy không ngừng, hình như có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh. Cái này cổ tu động phủ, sư phụ đã từng nói qua với nàng, nói là động phủ còn không bằng nói là di tích. Vạn năm qua, hai tông vào trong thật nhiều thứ người, mỗi lần đi ra người, nói ra được bản đồ địa hình, đều không giống. Sở dĩ luôn luôn nói là cổ tu động phủ, bất quá là không muốn bị những tông môn khác người sau khi nghe được, tới kiếm một chén canh. Dù sao đạo môn bên này di tích, từ xưa tương truyền, người người có phần. Bởi vì là hai tông tiền bối còn có giải lưu lưu ra láo tổ cộng đồng phát hiện, vì lẽ đó mỗi lần tới người, đều là hai tông mỗi 7 người, lưu ra 3 người. Sư phụ nói, chính là để bọn hắn đến bên trong nhặt chỗ tốt, thế nhưng là, vì cái gì mí mắt của nàng như vậy nhảy vẫn là loại kia ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai nhảy quốc lệnh tắc đem thần thức lần nữa đặt ở chung quanh, nơi này trong vòng phương viên trăm dặm, bọn họ sớm đem tiền bối chuẩn bị xong huyễn trận mở ra, ấn lý thuyết, căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Huyền Phong Vương đã sớm chạy đến cực bắc chỗ. Kia nàng hiện tại muôn vàn không tốt, là bởi vì di tích bên trong gặp nguy hiểm sao? Cốc lệnh tắc yên lặng đem hộ thân đeo cùng chữ linh đeo treo ở bên hông, mệnh của nàng không phải nàng một người. Mặc kệ Tiêu Giao đối Lưu Duyệt như thế nào tốt, bọn họ là bọn họ. Hơn nữa Lưu Duyệt hiện tại chỉ là vừa bị thương, về sau hơn 100 năm, ai có thể cam đoan Tiêu Giao còn có thể như bây giờ như vậy. Luôn luôn như thế đối nàng Cốc lệnh tắc biết pháp quyết đánh xong, còn sẽ có hơn nửa canh giờ, cự thạch bên trong thế giới mới có thể chân chính mở ra, vì lẽ đó, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian dưỡng thần. Chi Lật Dương lui về tới thời điểm, nhìn thấy phần lớn người, đều tại một mặt hưng phấn chờ đợi vào trong nhật bảo, chỉ có Cốc lệnh tắc cùng Diệp Thần Dương, nhắm mắt lại, tích góp tinh lực. Tới thời điểm sư tôn nói, hai cái này sư đệ sư muội nhất định phải nhìn kỹ. Chi Lật Dương hướng bên cạnh bọn họ chuyển, cu nở dê ngồi xuống. Mở nửa ngày sau, không biết ai biến điệu hưng phấn vừa gọi, để Cốc lệnh tắc mấy cái luôn luôn tại dưỡng thần người, đồng loạt mở to mắt. Nguyên bản cự thạch, hiện ra 3 mét đến rộng cửa, bên trong là hoàn toàn hoang lương chỗ Đinh Kỳ Sơn cái thứ nhất vọt vào, ngay sau đó một đạo lại một đạo đột quang, lao nhanh mà tiến. Cốc lệnh tắc tự nhiên không muốn rơi cho người về sau, bận điệu cu nở dê để khí tiến lên. Tốc độ của nàng đã hết mau, thế nhưng là ngay tại nàng muốn bước vào cự thạch thế giới thời điểm, một đường bóng xanh như a nhờ sa nở dê, vừa để trước mắt nàng hoa một cái, đã không thấy tăm hơi ảnh. Cốc lệnh tắc vặn lông mày, bước chân nhẹ nhàng rời một cái, quan sát lưu quang biến mất địa phương, cũng không quay đầu lại chuyển cái phương hướng. Huyền Phong Vương không nghĩ tới, hai cái này đại tông đệ tử, thế mà trong này làm loại bí mật này chuyện. Nếu là bí sự, kia người bên ngoài nhất định không biết được, vừa vặn hắn có thể ở bên trong dưỡng thương nuôi. Bên ngoài môn hộ ba quang lóe 3 lần, một lần nữa hồi phục thành tảng đá hình, một trận gió đến, xoáy lên nho nhỏ là cây, hình như nơi này thực sự không từng có người đến qua. Lư Duyệt sợ hãi Huyền Phong Vương cuối cùng nhịn không được, về chạy núi nhất tự, vừa vặn gặp được Cốc lệnh tắc bọn họ. Kia lão hôn đản bị một đám người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, nếu như nhìn thấy bọn họ, nhất định sẽ coi bọn họ là cây cỏ cứu mạng. Mạng của người khác, nàng thật đúng là không thèm để ý, thế nhưng là Cốc lệnh tắc vừa nghĩ tới vị tỷ tỷ kia, nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lư Duyệt, nhìn xem cái này. Tần Thiên Lớn cất bước đi vào, nhìn thấy tiểu sư muội có một cái không một thanh ăn cơm, bận điệu chất lên mặt mũi tràn đầy cười, ngươi mau ăn, ăn xong rồi, ta liền đem âm dương kỳ lúc trận cho ngươi. Đây là che giấu hai mắt người dinh dưỡng bữa ăn, Lư Duyệt mấy ngày nay, thật không có cái gì khẩu vị, thế nhưng là Trịnh Sảng mỗi ngày phụng Mai Chi Sư bá ý tứ đưa tới, nàng cu nở dê không có cách nào. Sư huynh, ta ăn một bụng điểm tâm, ngươi theo giúp ta một khối ăn đi. Lư Duyệt bận bịu cho hắn cầm một bức bát đũa. Chỉ chốc lát công phu, Tần Thiên liền phát hiện, hắn còn không có động thủ, trong chén liền bị nàng tràn đầy. Sư huynh nhanh ngồi nha. Lư Duyệt đè hắn xuống, ta đã nếm qua, này còn lại liền giao tất cả cho sư huynh người tiêu diệt. Ngươi ăn cái gì hai món một chén nở canh, phân lượng đều không phải rất nhiều, kết quả hiện tại đại bộ phận đều bị nàng đặt tại chính mình trong chén. Tần Thiên cũng không biết nói nàng cái gì tốt, cẩn thận bị Mai Chi Sư bá hỏa nhãn kim tinh phát hiện, đến lúc đó ngươi liền thảm dô y. Lư Duyệt mới không quan tâm đâu, nàng hiện tại thương thế tốt lên, cũng không phải trước kia, có một chút không đúng, sư bá đều có thể nhìn ra được. Nếu không phải còn muốn làm bộ dáng cho người khác xem, sư bá cu nở dê không nỡ dạng này ở trên người nàng lãng phí dinh dưỡng bữa ăn đi âm dương kỳ lúc trận cho ta. Tần Thiên lắc đầu, từ trong ngực đưa cho nàng một cái nhỏ túi chữ vật, vì luyện đại trận này, sư phụ đem hắn âm dương thạch đều cống hiến ra đến, còn có những thứ này trận kỳ, tất cả đều là lục giai yêu thú gia chế, ngươi thật may mắn như vậy giúp tu ma nói chuyện, cũng là hắn sợ tiểu sư muội đối sư phụ lòng mang oán nghiệm, dù sao Lư Duyệt bị thương, có một bộ phận nguyên nhân là sư phụ tại thành Đức Hóa bên ngoài chạy. Lư Duyệt móc ra giống như thái cực hình dạng trận bàn, tràn đầy mừng rỡ. Tài liệu dùng được tốt như vậy, vậy cái này đại trận có thể cản nguyên anh chân nhân sao? Đây là tự nhiên. Tần Thiên ngay cả lột hai đại thanh, chính là phế linh thạch chút, khụ, muốn dùng thượng phẩm linh thạch. Lư Duyệt choáng, này tiêu hao cu nở dê qua lớn điểm đi, vậy ta chỉ cùng trúc cơ tu sĩ giao đấu, cũng muốn dùng thượng phẩm linh thạch sao? Nhìn thấy tiểu sư muội uy hiếp tới ánh mắt, Tần Thiên chuyển địa phương, trung phẩm linh thạch mỗi hai cái canh giờ muốn đổi một lần. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, cụ mở một lần đại trận, muốn 49 khối trung phẩm linh thạch. Lư Duyệt sửng sốt một chút, sau đó hướng hắn ngoài rằng, sư huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhiều tiền được hoa không xong, mới tìm thứ như vậy, giúp ta một khối hoa nha? Tần Thiên từng ngụm ăn hắn đổ vật. Vậy ngươi liền đợi thêm cái mấy năm, chờ ta lợi hại hơn nữa điểm, giúp ngươi đổi cái tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, hiện tại không có tiền liền tiếp lấy dùng chùa bàn lòng trả lại cho ngươi. Thiên La trận đi. Lư Duyệt không nghĩ tới, đợi nửa ngày, chờ đến là hắn một câu nói như vậy, bắt hắn không còn cách nào khác. Vậy ngươi luyện khí cùng ngươi luyện trận trình độ, ngươi cảm thấy, ngươi cái nào cao một chút? Tần Thiên hai ba lần ăn xong, leo mỉ hệ nở dê, ngay cả làm hai cái lợi hại đại trận, hiện tại hẳn là luyện trận trình độ cao hơn chút. Lư Duyệt vặn lông mày, nói cách khác, có tài liệu tốt cho hắn, hắn làm ra đồ vật cũng là tạm được. Sư huynh, vậy ngươi đi giúp người luyện khí đi, chờ ngươi luyện đủ 100 kiện linh khí pháp khí, lại giúp ta làm một cái cùng thiên cơ ghế không sai biệt lắm đồ vật tới. Ngươi này thiên cơ ghế thế nhưng là thời vũ sư bá bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, theo La gia chuyên môn lấy được, như thế nào nó không hợp tâm ý của ngươi? Tần Thiên phi thường không hiểu, cái ghế này căn bản là toàn bộ công năng A. Tức có thể làm phòng ở, lại có thể làm giường, còn có thể làm phi hành pháp khí. Phòng ngự công năng nghe nói cũng không tệ, như thế nào sư muội sẽ đối với nó không hài lòng đâu? Vẫn là ngươi ngồi không thoải mái đều không phải. Sư huynh, ngươi nhìn ta hiện tại, chiến lược thiếu thốn, cái ghế này chỉ có phòng ngự công năng, một điểm đánh trả bản sự đều không có, quá không cảm giác an toàn. Lư Duyệt muốn để Tần Thiên giúp nàng, không tiếc dùng tới khổ nhục kế, tư nguyên sư bà kia, hiện tại lại không tiện. Vì lẽ đó, ta nghĩ mời người, giúp ta làm một cái có thể công có thể thủ. Thiên cơ ghế tới. Tư nguyên sư bá là tiêu giao môn bên trong tốt nhất luyện khí đại sư, nếu không phải nàng cùng ôn ra như nước với lửa, đi tìm hắn vẫn là chuyện một câu nói. Nhưng là bây giờ nàng phế đi ôn hành kiếm, ôn tụng bình dù sao cũng là tư nguyên sư bá đồ đệ, lại đi tìm hắn, cảm giác là lạ. Nàng chết cu nở dê sẽ không thừa nhận, nàng là không yên lòng. Tần Thiên nhìn qua y nghi ha ho hủy hệ nở sư muội, phi thường đau đầu, ngươi biết thiên cơ ghế là La gia lão tổ, phế đi 10 năm, mới nghiên cứu chế ra sao có thể công có thể thủ, còn có thể làm phòng làm giường cái ghế, ngươi thật đúng là để mắt sư huynh của ngươi ta. Chính là tư nguyên sư bá, hắn cu nở dê sẽ không nhận ngươi việc này. La gia chính là ăn nghề này cơm, nghiên cứu những thứ này kỳ dâm kỹ xảo không gì đáng trách. Thế nhưng là tư nguyên sư bá, hắn là luyện khí đại sư, hắn chỉ biết chú trọng luyện ra đồ vật tính thực dụng, quyết sẽ không tại lưu duyệt cái này chỉ có thể tính thượng phẩm pháp khí thiên cơ ghế, phí nhiều như vậy tâm tư. Vì lẽ đó, ta không đi tìm tư nguyên sư bá A lưu duyệt vô vô chính mình thiên cơ ghế, ngươi là ta sư huynh đi ngay cả thử đều không thử, liền cảm thấy nhất định không được sao nàng còn chuẩn bị đem luyện khí tổng cương một bộ phận, giao cho tần thiên đâu, sao tha cho hắn bỏ gánh tốt, ta thử sư huynh, kỳ thật ta cảm thấy đi, giống một ít tính công kích thủ đoạn, không nhất định muốn hết dùng linh khí loại hình, ngươi cũng có thể hơn nữa một ít cơ quan thuật. Tần thiên trợn mắt một cái, đây thật là ngồi nói chuyện, không đau eo. Đây là ta tại nhất tuyến thiên thu thập đầu hổ ngòi họng, ngươi giúp ta chứa cái máy phát xạ. Nguyên lai là sư muội lại dùng tới não cân A. Tần thiên trong lòng phát ra rút, hắn cùng sở ra kỳ đánh người đều tại ngoài sáng bên trên, chỉ có tiểu sư muội trong bo nở dê tổ y, nàng đều đến. Thiên cơ ghế ta tạm thời không có cách, bất quá máy phát xạ, ngược lại là trước tiên có thể giúp ngươi làm mấy cái. Đây là còn không có làm, liền lùi bước biểu hiện, Lưu Duyệt nhìn hắn nửa ngày, có kẹ mặc cả, ngòi hong quá nhẹ, bán không xa, ngươi giúp ta lại nhiều làm chút giống ám tiễn loại hình đồ vật, còn có, máy phát xạ dung lượng phải lớn, ta cũng không muốn, đánh tới một nửa tử, bên trong không hàng. Chưa xong còn tiếp.